Bất diệt bá thể quyết, chương 337, phản kích bắt đầu. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, chủ nhân. Đây là nửa bước vương giai sát trận thần sát trận, giết mệnh hài cửu trọng võ giả căn bản không tại lời nói bên dưới. Tiểu Tăng nằm sấp tại Mộ Phong bả vai bên trên, đứng thẳng người lên, có chút lấy lòng nhìn xem Mộ Phong nói. Làm rất khá, nếu có thể giết chết hai người này, ngươi xem như lập công lớn. Mộ Phong mỉm cười, đối với thần sát trận có chút hài lòng. Bản thân hắn trận đạo trình độ liền rất cao, tự nhiên một chút nhìn ra được cái này thần sát trận cho dù là tại nửa bước vương giai đại trận bên trong kia cũng là đỉnh tiêm. Hình Hòa Tụng cùng Võ Ngọc Thành mặc dù thực lực đủ mạnh, một khi lâm vào trận này bên trong chỉ sợ muốn chịu nhiều đau khổ thậm chí phải bỏ mạng tại. Đây, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, trong thời gian ngắn đem hai người đánh giết mới được, Mộ Phong nói chân phải hư không đạp xuất như một đạo khói xanh quay về lâm viên chỗ sâu. Lâm viên bên ngoài, Viên Thủy Quang, Tang Dương Húc, Du Văn Diệu cùng đông đảo Cửu Lê Quốc Đô cường giả, nhao nhao lướt đến lâm viên bên ngoài cách đó không xa, dừng lại. Bọn hắn nhìn xem lâm viên trên không, bao phủ nồng đậm mà quỷ dị hắc vụ, ánh mắt chậm rãi híp lại, lộ ra vẻ kinh hãi. Là nửa bước vương giai sát trận, hơn nữa còn không phải phổ thông sát trận. Tang Dương Húc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới trong lâm viên vô tận u ám chi khí thấp giọng tự lẩm bẩm. Thật là giảo hoạt tiểu tử. Không nghĩ tới sớm đã tại này bố trí sát trận, chỉ còn chờ người khác chui vào, đến cái bắt rùa trong hũ. Chỉ, sợ Thanh Hồng giáo hai vị trưởng lão giữ nhiều lành ít a, Du Văn Diệu chắp tay sau lưng, trong mắt mặc dù có kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn chính là vẻ đùa cợt. Thanh Hồng giáo lúc đầu cùng Ly Hỏa Vương tộc là đứng tại mặt đối lập, tuy nói hiện tại bởi vì Cửu Lê Quốc có tạm thời hợp tác nhưng cái này hợp tác là cực vì không bền chắc. Nếu có thể nhìn Thanh Hồng giáo tổn binh hao tướng, Du Văn Diệu tự nhiên là vui lòng thấy. Viên Thủy Quang cùng mấy vị Thanh Hồng giáo võ giả, sắc mặt đều có chút khó coi. Nửa bước vương giai sát trận đủ để vây khốn nửa bước võ vương cường giả. Nếu là trước giờ phát giác được không tiến vào trận này bên trong tự nhiên không có bất kỳ cái gì uy hiếp, một khi tiến vào, mệnh hài cửu trọng võ giả chỉ sợ vẫn lạc phong hiểm cực lớn. Đồ Tam Thiên cùng trong đám người yên lặng nhìn, xem lâm viên bên trong sát trận trong lòng thì là thở dài một hơi. Hắn biết có bực này sát trận tồn tại, Mộ Phong tạm thời xem như an toàn. Đồ Tam Thiên liếc mắt Du Văn Diệu, nhưng trong lòng càng phát trở nên nặng nề. Du Văn Diệu chính là nửa bước võ vương chí cường giả, người này tại vậy thì có lấy to lớn biến số, Mộ Phong hiện tại nguy hiểm vẫn là cực lớn. Tang Vương Sư, còn xin xuất thủ phá vỡ này sát trận, Viên Thủy Quang chợt mà đối với Tang Dương Húc chắp tay thi lễ thỉnh cầu nói. Tang Dương Húc ánh mắt lấp lóe, khẽ gật đầu chính là muốn xuất thủ thời điểm, lại bị một cái tay ngăn lại. Võ Ôn Hầu, người đây là, Tang Dương Húc nhìn xem cản trước người Du Văn Diệu có chút không hiểu hỏi. Tang Vương Sư không cần xuất thủ, vô luận là hình trưởng lão vẫn là võ trưởng lão, đó cũng đều là Thanh Hồng giáo chân chính. Tinh nhuệ cường giả, chỉ là nửa bước vương giai sát trận căn bản đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Du Văn Diệu thần sắc bình thản, chậm rãi mở miệng, nói ra, khiến Viên Thủy Quang sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Võ Ôn Hầu, ngươi cái này rốt cuộc là ý gì? Ngươi có thể muốn biết hiện tại chúng ta hai nhà thế nhưng là quan hệ hợp tác, chẳng lẽ lại minh hữu gặp nạn, các ngươi đều là làm như không thấy sao? Viên Thủy Quang nhíu mày nói. Du Văn Diệu cười nhạt nói, Viên Vương Sư vậy thì hiểu nhầm ta. Ta chỉ là đối với các ngươi Thanh Hồng giáo trưởng lão thực lực rất yên tâm mà thôi. Nếu là liền chỉ là một cái mệnh hài ngũ trọng tiểu gia hỏa đều không giải quyết được, còn muốn chúng ta Ly Hỏa Vương tộc người hỗ trợ, việc này như truyền đi các ngươi Thanh Hồng giáo chẳng phải là muốn bị người đời chỗ chế nhạo. Viên Thủy Quang sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn tự nhiên nghe ra Du Văn Diệu lời nói ý tứ, đó chính là không giúp đỡ, mặc cho Hình Hòa Tụng cùng Võ Ngọc Thành tự sinh tự diệt. Tang Dương Húc cũng kịp phản ứng, lui trở về, không có chút nào muốn ý xuất thủ. Thanh Hồng giáo dù sao cùng bọn hắn Ly Hỏa Vương tộc là đối lập, lần này trong hợp tác Thanh Hồng giáo nếu có thể tổn thất càng nhiều, đối bọn hắn Ly Hỏa Vương tộc đến nói liền càng là một chuyện tốt. Chỉ cần Thanh Hồng giáo không ngừng suy bại, như vậy Ly Hỏa Vương tộc tương lai cũng liền có thể triệt để ngăn chặn Thanh Hồng giáo, trở thành Ly Hỏa Vương tộc chân chính độc nhất vô nhị bá chủ. Viên Thủy Quang tự nhiên là ý thức được Du Văn Diệu có chủ ý gì, biết liền xem như niệm rách mồm, Tang Dương Húc cũng chưa chắc sẽ ra tay, cho nên hắn dứt khoát liền không lên tiếng nữa. Hình trưởng lão, võ trưởng lão, hy vọng các ngươi không nên gặp chuyện xấu. Viên Thủy Quang trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hắn tuy là vương sư, nhưng chỉ giới hạn trong dược đạo, mà trận đạo thì hoàn toàn nhất khiếu bất thông. Lại thêm lên hắn vạn xâm cốt linh diễm kém chút bị Mộ Phong đảo khách thành chủ trưởng khống lấy, hắn là lại không dám đối mặt Mộ Phong. Dù sao, vạn xâm cốt linh diễm thế nhưng là hắn trọng yếu nhất chi vật, nếu là bởi vậy mất đi, như vậy hắn vương sư địa vị sợ rằng sẽ khó giữ được. Không chỉ là Viên Thủy Quang, ở đây rất nhiều Cửu Lê quốc đô cường giả cũng đều là tại mật thiết chú ý thần sát sát trận bên trong nhất cử nhất động. Bọn hắn cũng đều rất muốn biết Mộ Phong đến cùng có thể hay không dựa vào lâm viên bên trong đại trận sáng tạo kỳ tích. Đâu, đương nhiên, trong đó có phần lớn võ giả, đều là cho rằng Mộ Phong hẳn là vụng trộm chạy trốn, dù sao Mộ Phong thật vất vả vây khốn Hình Hòa Tụng cùng Võ Ngọc Thành hai đại cao thủ, không trốn, lẽ nào thật sự dự định phản sát a? Rất nhiều người đều không cho rằng Mộ Phong có dũng khí đi phản sát Hình Hòa Tụng cùng Võ Ngọc Thành, dù sao hai người này liên thủ cũng không phải Mộ Phong có khả năng gánh vác được. Lâm viên bên trong, Võ Ngọc Thành cùng Hình Hòa Tụng hai người, toàn thân linh nguyên giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà ra, không ngừng chống cự lấy chung quanh vô tận hắc vụ mũi tên. Mà lại hắc vụ tạo thành cự nhân, cũng là số lượng càng ngày càng nhiều, thành hình cái vòng không ngừng hướng phía hai người tụ lại mà tới. Càng làm bọn hắn hơn hai người sắc mặt, khó coi là bọn hắn mỗi lần đánh tan hắc vụ cự nhân về sau, những tán loạn kia hắc vụ thế mà một lần nữa ngưng tụ thành mới cự nhân. Cứ như vậy, hắc vụ cự nhân tán loạn lại ngưng tụ, phảng phất vô cùng vô tận, căn bản là giết không hết. Hình trưởng lão, cái này sát trận thực tại là quá quỷ dị, chúng ta dạng này chính diện chống cự thực tại là quá bị động. Võ Ngọc Thành một súng bắn xuyên một đạo hắc vụ cự nhân về sau, cùng Hình Hòa Tụng lưng tựa lưng, thần sắc âm trầm nói. Hình Hòa Tụng sắc mặt đồng dạng khó coi, toàn thân hắc viêm vờn quanh, tay phải tùy ý đánh ra, ngưng tụ xuất to lớn hắc viêm đại thủ, đem trước người từng đạo hắc vụ cự nhân đều đánh tan. Võ trưởng lão, chúng ta nhất định phải tìm ra cái kia Mộ Phong, chỉ có giết hắn, trận này có lẽ liền tự sụp đổ. Hình Hòa Tụng trầm thấp nói. Võ Ngọc Thành cười khổ nói, Hình trưởng lão, cái này muốn để chúng ta làm sao tìm được a? Cái kia Mộ Phong thực tại quá giảo hoạt, mà lại cái này sát trận phạm vi cực lớn, lại bị hắc vụ quanh quần, cái kia tiểu tạp trùng như phải ẩn trốn, chúng ta muốn tìm chỉ sợ rất khó. Hình Hòa Tụng nhàn nhạt nói, vậy cũng dù sao cũng so đậu ở chỗ này ngồi chờ chết tốt. Nếu là ta đoán không lầm, cái này sát trận là thông qua không ngừng ngưng tụ xuất những này hắc vụ cự nhân cùng mũi tên, đem chúng ta mài đến sức cùng lực kiệt, sau đó lại nhất cử đem chúng ta đánh giết ở đây trong trận. Chúng ta nếu là không chủ động tìm kiếm đường ra, cuối cùng là phải bị hao tổn chết ở chỗ này. Nghe vậy, Võ Ngọc Thành gật gật đầu, có chút đồng ý Hình Hòa Tụng lời nói. Hiện tại theo ta cùng một chỗ xông giết ra ngoài, Hình Hòa Tụng nói xong. Vừa xài bước xuất, đôi mắt triệt để hóa thành màu đen kịt, toàn thân hắc viêm càng trở nên dị thường cuồng bạo. Cách chương,